Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa rơi cũng không thấy ngừng. Giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Khắc đầu, Tô Triết liền đứng dậy xuống giường. Nhiều năm qua hắn dưỡng thành thói quen, ngược lại không thích ngủ nhiều. Khách sạn vắng ngắt, còn chưa có người lên. Hắn rửa mặt xong, kéo cửa phòng ra, một cỗ hơi thở mát lạnh chạm tới mặt, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Tô Triết hút mạnh vài hơi, lại có chút nhíu mày. Hắn tựa hồ ngửi được một tia mùi vị kỳ quái, nhưng lại nói không rõ ràng. Liền cười nói, nghi thần nghi quỷ, ngoài hành lang đã biến thành mưa phùn lâm dâm, vạn vật đều tỏ ra ướt át. Tô Triết nhìn thoáng qua chỗ rẽ hành lang, một cái binh sĩ ngồi dưới đất, dựa vào lan can ngủ say. Hắn nhận ra người này là người mà tối hôm qua đã cười nhạo Hồ Quang, danh tự hình như gọi là Lâm Đông, buổi tối phụ trách gác đêm, nghĩ không ra rót mấy bát rượu vàng, đứng gác đêm cũng qua loa rồi. Tô Triết lắc đầu, không muốn đánh thức người bên ngoài, rón rén đi xuống lầu, trùng hợp thấy Trúc Nương ngáp một cái, từ phía sau quầy trong cửa một gian phòng đi ra. Trúc Nương vừa thấy Tô Triết, hơi sững sờ, nói, khách quan thật sớm à. Tô Triết cười nói, quen rồi, lão bản nương, có nước sôi không, pha bình trà cho ta. Trúc Nương có chút áy náy, đáp, ôi, xin lỗi khách quan, lửa này còn chưa đốt, nhà ta ông chồng kia cũng vừa lên, đang đến lán củi trẻ củi đâu. Tô Triết gật gật đầu, nói, không sao, chúng ta chờ là được. Hai người đang nói, liền nghe một tiếng a rít lên. Trúc Nương biến sắc, nghe ra là giọng của Trần trưởng quỹ, chính là truyền đến từ lán củi. Trúc Nương cao giọng mắng, ngươi muốn tìm chết à? Nói xong liền vội vã hướng lán củi mà đi. Tô Triết nghe tiếng thét thảm thiết này, trong lòng run lên, cũng đi theo sau lưng Trúc Nương. Hai người xuyên qua một đường hành lang nhỏ, chính là lối đi mà hôm qua Trần trưởng quỹ và Tiểu Ngũ Tử từ chuồng ngựa về phòng lớn. Lối đi nhỏ lờ mờ, Tiểu Ngũ Tử còn buồn ngủ đứng ở chính giữa, mở miệng nói, chuyện gì, sáng sớm liền ầm ĩ. Nguyên lai trong hành lang này có một cái gian phòng nhỏ, treo miếng màn cửa, Tiểu Ngũ Tử liền ngủ ở nơi này. Trúc Nương không để ý tới hắn, trực tiếp đẩy cửa ra. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, nguyên lai đi ra ngoài chính là đất trống, dựng vài tòa lều trúc, làm chuồng ngựa và lán củi. Chỉ thấy Trần trưởng quỹ mặc trên người áo tơi, che đến cực kỳ chặt chẽ, lại co quắp ngã xuống đất. Hắn đối diện lán củi, trên đất trước mặt vết máu đỏ sẫm, đúng là từng bãi máu tươi, bị nước mưa xối lên, chảy xuôi bốn phía, thành màu đỏ nhạt. Thấy cảnh này, mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc Nương run giọng nói, làm sao, chuyện gì xảy ra? Trần trưởng quỹ chỉ vào lán củi, mấy người theo hắn nhìn, chỉ thấy cửa lán củi đang nằm sấp một người, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Vết máu kia chính là từ nơi đó chảy qua. Trần trưởng quỹ nhát như chuột, sớm đã dọa đến đứng không dậy nổi, toàn thân run lập cập. Trúc Nương ngược lại lớn gan, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước mấy bước, muốn xem một chút người kia là ai. Tô Triết ngăn lại Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử, hai mắt tỉ mỉ nhìn kỹ một vòng trên mặt đất. Hắn sớm đã trông thấy người kia thân mặc quan phủ, chính là một quan quân. Giờ phút này hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, trên thân đã ướt đẫm, chỉ sợ đã chết rồi. Hắn sợ Trúc Nương và Tiểu Ngũ Tử tùy tiện tiến lên, lưu lại dấu chân, liền đưa tay ngăn cản. Tô Triết không nói một lời, chau mày, hai mắt có thần, trên mặt đất lục soát gì đó, một đường hướng lán củi mà đi. Đám người Trúc Nương thấy hắn kỳ quái, có chút quái lạ, lại cũng không dám tiến lên, đành phải mặc cho Tô Triết. Một trận ồn ào vừa nãy đã sớm đánh thức đám người trên lầu quán trọ. Một người ở lầu 2 đẩy ra cửa sổ, mắng, sáng sớm, ầm ĩ cái gì? Tô Triết ngẩng đầu nhìn lại, là ở một gian phòng ốc trên góc lầu 2, quát gọi chính là tiền báo. Tầm mắt của hắn bị đỉnh lán củi ngăn trở, nhìn không thấy xác chết trên đất. Tiểu Ngũ Tử run giọng nói. Chết, người chết rồi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, Tiền Báo lại nghe thấy rõ. Biến sắc, vội vàng rụt đầu trở về trong phòng. Chỉ một lúc sau, trong khách điếm một trận la hét ầm ĩ, toàn bộ người ở lầu 2 đều dậy hết. Không kịp rửa mặt, liền tất cả tụ họp trên đất trống. Ngô Thường, huynh muội họ Phong không dám lên trước, quan sát từ đằng xa. Đám quan binh thì vây ở phía trước. Tô Triết đã ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, tỉ mỉ xem xét, khuôn mặt thi thể hướng xuống. Tô Triết không đụng vào hắn, cũng không biết đến cùng là ai. Chỉ thấy cái ót thi thể bị đánh vỡ, óc đều đã phọt ra, máu chính là chảy ra từ nơi đó. Vết máu sau đầu thi thể đã ngưng kết rồi, toàn thân quần áo ướt đẫm, mặc dù hơn nửa người có lều cỏ che mưa, nhưng vẫn là ướt đẫm, hiển nhiên chết đã lâu rồi. Giang Khôi tách ra người bên cạnh, bước nhanh đến phía trước, vừa thấy thi thể, trợn mắt há mồm, lại thấy Tô Triết tự dưng ngồi xổm ở phía trước, một tay đẩy hắn ra, quát, ngươi là ai, bắt lại cho ta. Hai người phía sau theo tiếng mà lên, đè lại bả vai Tô Triết. Tô Triết lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói, các ông làm cái gì? Giang Khôi không để ý tới hắn, ngồi xổm người xuống, lật lên thi thể, nguyên lai đúng là Hồ Quang. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Tô Triết lại phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, quả nhiên là hắn. Giang Khôi nghe thấy, đứng dậy mặt hướng về Tô Triết, âm lãnh nói, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ chính là ngươi hại chết Hồ Quang sao? Tô Triết lắc đầu đáp, không phải. Giang Khôi nói, vậy sao ngươi nói quả nhiên là hắn? Tô Triết nói, vừa rồi ta cũng không có lật qua lật lại thi thể, lại đại khái có thể đoán được người chết chính là Hồ Quang. Chỉ vì dấu chân trên đất này liền là chứng cứ. Giang Khôi sững sờ, nói, dấu chân, tất cả mọi người cúi đầu nhìn dấu chân trên đất, nhưng trên một mảnh đất vốn là vũng bùn, đã bị đám người dẫm đến không ra hình dạng gì rồi. Tô Triết tránh thoát hai người, đáp, lúc vừa nãy ta và Trúc Nương ở đây, hiện trường còn chưa bị phá hư, trên đất chỉ có một nhóm dấu chân. Nói xong hướng phía trước cách lán củi mấy trượng, chỉ trên mặt đất, nơi đây không ai đi qua, mơ hồ có thể thấy được một loạt dấu ấn hình vuông. Có người nghi ngờ nói, cái này sao có thể là dấu chân? Tô Triết gật đầu đáp, sao không có khả năng? Hôm qua bắt đầu nửa đêm, mưa rơi chuyển nhỏ, nhưng bùn đất nơi đây rất hiếm, muốn lưu dấu chân đến giờ này cũng không dễ dàng gì. Nhưng dấu chân của Hồ Quang lại khác biệt với người ngoài. Chỉ vì chân trái của hắn có tổn thương, đùi phải liền muốn sử dụng càng nhiều sức lực để hành tẩu. Cho nên dấu chân phải của hắn so với người thường càng sâu hơn. Một trận mưa hôm qua làm ướt bùn đất, lại thêm hắn đi giày quan có đế giày cứng rắn, liền lưu lại một hàng dấu ấn như vậy. Đám người dựa theo lời hắn nói lại đi nhìn. Quả nhiên một chút cũng không sai. Tô Triết lại nói, đế giày chân phải của thi thể dính một tầng bùn đất thật dày. Bùn đất trên chân trái lại không dày. Đây cũng là chứng cứ rõ ràng. Giang Khôi nghe hắn nói rõ ràng hợp lý, cũng tin 7-8 phần. Lớn tiếng nói, là ai phát hiện thi thể trước nhất? Trần trưởng quỹ sợ hãi giơ lên một cái tay, thấp giọng đáp, ta, là ta, chấm. Giang Khôi hung hăng nói, người tới, bắt hắn lại. Trần trưởng quỹ bị hắn làm giật mình, lại ngồi phịch trên mặt đất, bờ môi run rẩy, ngay cả lời cũng nói không lên. Trúc Nương run giọng nói, quân gia, cái này nhưng không liên quan, chúng ta, chấm, chuyện này, chúng ta chủ nhà, nhát gan sợ phiền phức, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám giết người a. Giang Khôi nhìn bộ dáng của Trần trưởng quỹ, đã sớm xem thường trong lòng, cũng không tin là người như thế có thể giết chết Hồ Quang cao lớn thô kệch. Hừ một tiếng, nói, có quan hệ với các ngươi hay không? Cũng không phải do các ngươi định đoạt. Trước tiên áp xuống rồi nói. Trong đám quan binh một người đột nhiên hét lớn, ác quỷ lấy mạng, ác quỷ lấy mạng a, kêu thét liền chạy ra ngoài. Giang Khôi hừ một tiếng, quát, Đường Nhân Kiệt, Dương Thụ Hoa, đem Lý Kim đè xuống. hai người theo tiếng mà đi. Thế nhưng Lý Kim kia tựa hồ bị dọa choáng váng rồi. Mặc cho người bên ngoài khuyên giải an ủi như thế nào. Chỉ dốc sức hô ác quỷ, Tô Triết không để ý đến người ngoài. Đi đến bên cạnh thi thể, dùng tay nắm bóp ấn ấn. Tiền báo quát, ngươi làm cái gì, cách trương.